My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, lấy thương đổi thương. Lăng Lệ Thế Công, có ý tứ. Aizawa Sota đột phế sắc mặt đột nhiên lộ ra ý cười. Cũng là buông xuống nắm lấy màu trắng băng vải tay. Liên tiêu đái đả chống đỡ Sengo Thế Công. Ba, ba, ba, nghe giao phong kịch liệt âm thanh. Không ít người vẫn là rụi rụi con mắt. Tựa hồ không thể tin được. Dạng này kịch liệt đánh nhau vậy mà bên trong một cái là bọn hắn người đồng lứa. Oanh, cường mà hữu lực lên gối đối oanh. Trên không trung đều là nhộn nhạo lên màu trắng sóng xung kích. Hai đạo dây dưa thật lâu thân ảnh trong chốc lát tách ra. Lau đi khóe miệng tràn ra vết máu. Sengo cảm thấy Super Q chính đang điên cuồng vận hành. Khôi phục mình bị hao tổn nội tạng. Nhưng bỗng nhiên, Sengo ánh mắt nhắm lại. Trong cơ thể điên cuồng vận hành, Super Q đột nhiên tối nghĩa không rõ. Vận hành đều xuất hiện một vòng cứng nhắc. Ngẩng đầu, một đôi tản ra hồng quang con mắt chính một mực khóa chặt mình. Sờ lên thấy đau ngực, quần áo màu đen đều là lộn xộn không chịu nổi, nhiều hơn số cái lỗ hổng bên trong thậm chí còn hiện ra vết máu. Aizawa Sota nhíu mày nói, ta phát hiện, ta giống như đánh giá thấp người chữa trị quốc. Lão sư, người có thể chằm chằm ta bao lâu đâu? Nghe nói, người có bệnh khô mắt, quốc không cách nào thời gian dài phát động. Mang theo một vòng cười khẽ, Sengo vết máu ở khóe miệng còn không có lau sạch sẽ. Nhìn phá lệ yêu dị, lúc nào ta làm bệnh mắt là đại chúng đều biết. Còn nói là tiểu tử này sớm có đoán trước, cố ý điều tra qua. Aizawa Sota trên mặt khó được dương lên một vòng bất đắc dĩ. Hắn quốc, thật sự là cầm Sengo không có cách, với lại tiểu tử này cận thân bác đấu. Đến tột cùng cái quỷ gì, không chỉ có lộ ra một cỗ ngoan kình, càng là xảo trá, lấy hắn cực mạnh cận thân năng lực chiến đấu đều là nhất thời bắt không được. Lão sư, giống như ngươi thích hợp đánh tập kích bất ngờ tiến công chớp nhoáng anh hùng. Gặp được giống ta loại này cứng đối cứng, vẫn có chút khó chịu a. Bỗng nhiên, Sengo khóe miệng có chút dương lên. Trong cơ thể tối nghĩa dần dần mất đi, Super Q lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng vận hành. Mà xa xa Aizawa Sota lại có chút híp mắt lại, hồng quang dần dần ảm đạm, bởi vì làm bệnh mắt tồn tại, hắn tiêu trừ quốc cuối cùng không thể thời gian dài mở ra. Dứt khoát trực tiếp giải trừ quốc, dù sao dạng này kéo lấy cũng không phải kế lâu dài. Bành! Một cước đập mạnh, Sengo giống một thớt ngựa hoang mất cương, dẫm lên quỷ dị bộ pháp, hướng về Aizawa Sota vọt tới. Không hổ là pro hero, so với thi đấu quán một số người, không thể so sánh nổi. Nhưng mà càng như vậy, Sengo đôi mắt càng phát ra nóng bỏng, đôi mắt chỗ sâu lưu chuyển thái đao, cũng càng là nội liễm. Oanh! Chân trái chĩa xuống đất, Sengo đùi phải trong nháy mắt lôi ra gào thét, hướng phía Aizawa Sota quăng tới. Ba, khí màu trắng sóng khuấy động, Aizawa Sota tay phải thành đón đỡ tư thái, ngạnh sinh sinh ăn đạo này đá ngang, sau đó chân phải tấn mãnh kéo hướng Sengo dưới thân. Vô sỉ, làm lão sư, thế mà lại tập kích học sinh cái kia bộ vị. Trong đám người chợt bộc phát ra một đạo kinh hô, không thiếu nữ hài đều là sắc mặt đỏ bừng, nhưng mà nhìn xem Sengo bóng lưng, lại dị sắc liên tục. Hừ, Sengo khóe miệng nổi lên một vòng lãnh ý, đừng nói người vây xem, dù là hắn giờ phút này trong lòng cũng không thoải mái, dưới thân cái kia cỗ lạnh siêu siêu cảm giác làm hắn lỗ chân lông sẽ xảy ra a. Răng rắc. Nắm tay phải nắm lại, túa ra xương cốt ma sát thanh âm, Sengo đột nhiên một quyền nện vào Aizawa Sota từ dưới lên trên, lôi ra trên đùi phải. Oanh, lại là một tiếng oanh minh. Loại này kịch liệt cứng đối cứng, lệnh hai người đều là thân thể chấn động. Coi như cái này lúc đang muốn phản kích, Aizawa Sota sắc mặt đại biến. Bá, hư không sinh ra kiếm mang. Hai đạo nhỏ bé không thể nhận ra kiếm mang từ Sengo trong đôi mắt bắn ra. Đây là nơi nào toát ra? Aizawa Sota đáy lòng cả giận nói. Nhưng lúc này không phải suy nghĩ cái này thời điểm. Da thịt của hắn đều cảm nhận được có chút đâm nhói. Nhưng mà, mặc dù đến thời khắc nguy cơ, Aizawa Sota cũng không thể không tán thưởng một tiếng Sengo ý thức chiến đấu mạnh. Tại kiếm mang sắp tới thời điểm, Sengo thân thể đã đập ra, thừa cơ truy kích. Bá, quấn quanh ở Aizawa Sota chỗ cổ màu trắng băng vải kéo ra khỏi kinh người gào thét. Bắn thẳng đến kiếm mang mà đi, ngươi có phải hay không quên ta phản trọng lực băng vải? Bình thản thanh âm mang theo một vòng như có như không trào phúng. Hắc, Sengo trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị, y nguyên không thèm để ý chút nào hướng một đạo Aizawa Sota nhào tới. Mà vây xem một ít học sinh, bỗng nhiên phát ra từng tiếng không dám tin kinh hô, cũng không ít người che mắt, không dám nhìn thẳng. Cẩn thận, Sengo, không cần a, đây chỉ là cuộc tỉ thí. Aizawa Sota bỗng nhiên lông mày chăm chú nhíu lại, trong lòng loáng thoáng nổi lên dự cảm không tốt. Tư, lưỡi dao xé rách nhục thể thanh âm, nhưng mà không đợi hắn phản ứng, một cỗ kịch liệt đau nhức đột nhiên từ bụng nhỏ truyền đến. Aizawa Sota chợt vật cúi đầu xuống. Thình lình, một thanh sắc bén hiện ra huyết sắc đao phong. Từ Sengo bụng dưới xuyên qua mà ra. Thật sâu đâm vào bụng của hắn. Hoa, một tiếng, Aizawa Sota một ngụm máu tươi phun ra. Thất tha thất thểu lui về sau mấy bước. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đồng dạng sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc Sengo. Nhất là nhìn thấy Sengo đằng sau, gót chân chồng đỡ lấy chuôi đao, đem thái đao cắm vào thân thể mình, càng là con người co rụt lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN